Chương 414, chợ biến, luyện ngục tam đầu khuyển. Chương 414, chợ biến, luyện ngục tam đầu khuyển. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là, thân thể hắn có thể dung nạp hiện tại 1.5 lần năng lượng, còn có đem thì ra trụ cột tốc độ chi trên, tăng ra một nửa tốc độ. Bởi vì, ở vượt qua vận tốc âm thanh sau đó, chỉ cần mỗi nhanh hơn 1 mét mỗi giây tốc độ, thân thể hắn sẽ tăng ra so với việc vượt qua tốc độ âm thanh trước mà nói, lớn hơn gấp mấy lần áp lực. Nói cách khác, Trương Tường tốc độ tối đa cũng đó là có thể tăng ra 1/3 mà thôi. Mà, hay là đang lý tưởng dưới tình huống. Bất quá, Trương Tường cũng là có lòng tin, một ngày chính mình kia 1v4 thân thể cường hóa năng lực, có thể đột phá đến LV5 lời nói. Như vậy, hắn có thể đủ dùng đi kích thích thân thể mình lôi độn trả cờ dạ số lượng, còn có thể tăng thêm tốc độ, sẽ là một cái số lượng lên bay vọt. Cun tìm không thấy, hắn nguyên bản tinh thần cảm giác năng lực ở 1V đút thời điểm, cũng chỉ là có cách tròn 3000m khoảng cách mà thôi. Nhưng là, làm tinh thần của hắn cảm giác năng lực, đột phá đến rồi một sau đó. Hắn năng lực, cũng là xuất hiện số lượng cùng chất trên bay vọt. Cảm giác phạm vi từ 3000m bạo tăng đến hơn vạn mét còn vẫn còn dư lực tình trạng, còn có tương tự với thấy sắc nghe thấy khí phách vậy cảm giác biết năng lực. Vì vậy, hắn mới có lớn như vậy lòng tin. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường tinh thần trong cảm giác, cũng là đột nhiên cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ cùng không bình thường cảm giác. Bởi vì, đang ở tinh thần của hắn trong cảm giác, nguyên bản đang đuổi giết lấy Trương Tường, nhưng ở Trương Tường kia tốc độ thật nhanh, à, hiện tại ở đúng cực kỳ cao siêu né tránh kỹ xảo, còn có công kích phía dưới, coi như là dựa vào nghịch thiên khôi phục năng lực. Nhưng thân thể kém chút bị trẻ thành nhân côn dị dạng anh mặt khác trạng huyễn tưởng mánh thú, cũng là đột nhiên đỉnh ngay tại chỗ. Hơn nữa, ở Trương Tường tinh thần trong cảm giác, kia nguyên bản từ 4 phương 8 hướng tụ đến từ thành phố học viện các ngõ ngách bên trong hơn vạn học sinh hội tụ mà thành huyễn tưởng võng lạc bên trong ba động, cũng là xuất hiện đại phúc độ cải biến. Không được Trương Tường sắc mặt chợt một bên. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, ở huyễn tưởng trên mạng mặt ba động phát sinh thay đổi đồng thời. Nguyên bản ở thành phố học viện trong, không chỗ nào không có mặt mà từ năng lực giả học sinh sở vô ý thức phát ra ATM lập trường, lại phảng phất là cùng từ hơn vạn danh học sinh hội tụ mà thành huyễn tưởng Internet lực lượng ATM lực lượng xảy ra dây dưa hiện tượng. Sau đó, chính là như xà thôn kinh hấp. Kia nguyên bản ở huyễn tưởng mãnh liệt lẽ mãnh lực rút ra phía dưới, bên trong đó đã là kiểm thiếu hơn phân nửa côn tạp ATM lập trường huyễn tưởng Internet. Cũng là đột nhiên bạo phát ra một hồi vô cùng mãnh liệt hấp lực. Ở huyễn tưởng mãnh liệt le chu vi, tạo thành cái coi như là sử dụng mắt thường, cũng đúng có thể miễn cưỡng thấy hư huyễn đủ rủ mạ kỳ tới. Sau đó, này vô ý thức phiêu tán ở thành phố học viện giữa không trung, từ 230 vạn học sinh vô ý thức tản mát ra AKMN lập trường, cũng là chợt ở một cái cự lực lôi kéo phía dưới, hướng về phía này đánh thẳng tới. Tiếp đó, bị kia trong đó địa điểm là ảo tưởng mãnh liệt le ủ du mạ kỳ hấp thu, cắn nát, làm bừa mà trồn chó thua đến rồi huyễn tưởng mãnh liệt le ở trong thân thể. Tại này cổ lực lượng khổng lồ chống đỡ phía dưới, nguyên bản là rất cơ hình huyễn tưởng mãnh liệt le, nhất thời trở nên càng ra cao chót vót lên. Chẳng qua là nháy mắt thời gian mà thôi, con kia giống như là dị dạng hài nhi trạng thái huyễn tưởng mãnh liệt le, liền biến thành chỉ tương tự với trong thần thoại luyện ngục tam đầu khuyển cao chót vót lớn le tới. Hình dạng của nó hung ác đáng sợ, có 3 cái nộ tịnh 3 con thị sát huyết hồng quang mang hung ác con mắt, toàn thân đều là thiêu đốt không tiếng màu tím đen liệt diễm, thân thể chi thượng hưu lấy vô số nhô ra, giống như là phòng ngự tầng vậy tồn tại. Thế nhưng, nếu như bị đụng vào nói, này nô ra sợ rằng sẽ trong nháy mắt, liền biến thành càng da nhọn tồn tại, đâm vào địch nhân ở trong thân thể đi. Hơn nữa, nó còn sở hữu điều này ám tử sắc đuôi rắn ba, ở phía sau vẫy, phá vỡ không khí, phát ra từng đợt nổ đùng tiếng. Tuy là, nó chỉ có trung gian cái đầu kia, hoàn mỹ mọc ra mà thôi. Những thứ khác 2 cái đầu, vừa mới từ ở trong thân thể rẽ rùa đi ra, phát sinh hung ác giống giận về phía bên ngoài tránh ra lấy. Thế nhưng, ở vậy tới tự thành phố học viện 230 vạn học sinh, thời gian dài tản mát ra ATM lập trường bổ sung, nó cũng là đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Điểm này, từ Trương Tường né tránh số lần càng ngày càng nhiều, trong tay ám ảnh yêu nhận, cần phải hao phí càng nhiều hơn khí lực, có thể nhìn ra thực lực đối phương tăng bỏ thêm. Mà vừa may chính là vào lúc này, một cổ thần bí mật sóng sức mạnh, cũng là kèm theo một hồi mang theo quỷ dị ba động âm nhạc, vang lẩn toàn bộ Academy City. Nhất thời, cái kia hành trình ủ rũ mạ kỳ hình, đang hấp thu toàn bộ thành phố học viện năng lực giả vô ý thức tản mát ra ATM lập trường huyện muốn Internet, nhất thời đúng bể ra. Cường đại ATM lập trường từ bạo liệt trong vòng xoáy tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, thậm chí còn đưa tới từng đợt yêu ớt địa chấn tới. Kém hoa mà chính là vào lúc này, hóa thân làm luyện ngục tam đầu khuyển huyễn tưởng mánh liệt le, cũng là đồng thời phát ra một tiếng oán hận tới cực điểm tiếng gầm gừ. Bởi vì, còn kém một chút như vậy, nó có thể triệt để tạo thành. Nhưng là, bởi vì kia một cổ quỷ dị năng lượng ba động, còn có trận kia âm nhạc mang theo mang giả quỷ dị ba động, cũng là khiến nó hết thể làm vì tất cả đều thất bại trong gang tấc. Khiến nó kia hai khỏa gần hoàn toàn hình thành đầu, dừng lại ở lấy cuối cùng nguyên hình trình độ trước một bước trên. Mà đối với cái này, một cái từ bùng nổ huyễn tưởng Internet làm trung tâm, hình thành tương tự với luyện ngục tam đầu khuyển huyễn tưởng mánh liệt le mà nói, chỉ cần nó hai khỏa đầu không có triệt để lớn lên, nó liền không thể triệt để thu được còn lại hai phần gần thành thục lực lượng, cũng không phải có thể để cho mình ý thức từ ngộn ngạc trong triệt để sạch chính qua đây. Cũng bởi vì này dạng, bây giờ nó, cũng chỉ là có thể phát huy ra nó toàn bộ lực lượng 5 phần 10, ý thức cũng là tương đương với có chút dã le mà thôi. Nếu quả như thật khiến nó trưởng thành đến cái mức kia lời nói, như vậy ở thành phố học viện trong, chỉ cần vị thứ nhất dạ sẽ lệ dạ tỏ không ra tay, còn có thể hẹn triệt man ẩn giấu lực lượng cũng không xuất hiện. Như vậy, ở toàn bộ thành phố học viện bên trong, sợ là cũng không có ai có thể chế phục được nó đi. Bởi vì, vào lúc đó, nó đã là ủng có tương đương với bên trong hạ giai vi thiên sứ lực lượng. Coi như là trương tường mở ra hoàn toàn sở xạ nụ lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh bại nó, mà không thể làm được hắn nguyên bản tính toán hoa hảo sự tình đi. May mà chính là, huyễn tưởng mãnh liệt le cũng là ở nơi này nhất đồng muốn thời khắc, xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá, trương tường cũng là biết, chân chính ngăn cản huyễn tưởng mãnh liệt le triệt để tiến hóa lực lượng, kỳ thực cũng không phải là kia trận từ kỳ dạ mà hạ dù mì giao cho y hạ sở chuyển phát ra âm tần văn kiện, mà là đang kia một hồi âm tần văn kiện vang lên phía trước trong nháy mắt đó, dẫn đầu tịch quyển toàn bộ thành phố học viện, đem thành phố học viện này tán loạn ATM lập trường an ổn xuống, tổ sĩ kỳ bên ngoài tiếp tục bị lực lượng cắn ướt. Sau đó, mới là y hạ sở truyền âm nhạc phong xuất, đem cái kia tạo thành huyễn tưởng Internet cho cưỡng chế giải tán. Nếu không, cái kia luyện ngục tam đầu khuyển dáng vẻ huyễn tưởng mánh liệt le, sớm thì thành công tiến giai scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.